Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 2052, ta muốn phong đế. Nguyên thần của Lôi Tiên Lão nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vỡ nguyên thần, tiên nhân động cường giả ngây người như phỗng, Tiên Lão viện đệ Tam Tiên Lão trực tiếp bị Tô Viêm trấn sát. Quả đoán mà lại bá đạo. Không có lưu tình chút nào, cũng không có kiêng kỵ Lôi Tiên Đế, nguyên thần của Lôi Tiên Lão tan tành, hóa thành đầy trời óng ánh mưa ánh sáng, dần dần biến mất ở nhân thế gian, có thể chung quy để khắp thiên hạ người dạy ra chính là vị này phong thái tuyệt luân, được xưng tiên giới đáng sợ nhất đế tử chiến thần, dương quyền đánh vào phong đế thạch bi bên trên. Mở ra đế thành một trận chiến phong đế chiến trường. Tô Viêm, Thiên Lực Vương hai con mắt đỏ như máu. Một khi mở ra trận chiến này, sẽ là hắn khổ nhất năm tháng. So với tiên ma đại chiến còn muốn khổ. Hoàng đạo một trận chiến phong đế. Từ xưa tới nay, chưa từng có người nào làm được quá. Đây là một cái căn bản không thể đi hoàn thành khiêu chiến. Mà nhất định phải ở hoàng đạo lĩnh vực mới có mở ra tư cách. Thế nhưng Tô Viêm bước vào hoàng đạo mới bao nhiêu năm? Người đời thừa nhận hiện tại Tô Viêm mạnh mẽ. Thế nhưng hắn vận dụng đều là một loạt lá bài tẩy a. Vào giờ phút này, đế thành toàn diện náo động, tỏa ra ngập trời hào quang, xông lên tận trời, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Oanh! Thời không dường như bị cắt đứt, hóa thành một tòa rộng lớn mà lại to lớn chiến trường thế giới. Nằm ngang ở đế thành đỉnh, võ đài to lớn đủ có ngàn tỷ dặm xa, óng ánh ngập trời, mà chí thần chí thánh. Thiên địa run rẩy, cảnh tượng khiếp người, cả tòa chiến trường thế giới vô hạn rừng rực, dường như một viên to lớn thái dương bốc lên đến tiên giới đỉnh. Soi sáng toàn bộ tiên giới, phong đế chiến trường, khắp nơi người kinh ngạc thốt lên, quá chấn động, cũng quá đột nhiên rồi. Thời khắc này Tô Viêm mở ra một trận chiến phong đế chiến trường thế giới, để vô tận sinh linh đều đang gầm nhẹ, một trận chiến phong đế, khiêu chiến tiên giới hết thảy hoàng giả, mà cần ở phía trên chiến trường kiên trì dòng dã 9 ngày 9 đêm. Từ xưa ai có thể làm được? Ai có thể? Không quản là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm cường giả, mặc dù là đã từng mở ra tương lai hướng đi đế giả cự đầu, đều lấy thất bại mà kết thúc. Đây là căn bản là không thể hoàn thành khiêu chiến. Căn bản là không thể. Khá lắm, khá lắm. Tiền võ đế cười giận dữ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đã đến vừa nãy loại kia bước ngoặt. Tô Viêm vẫn lại muốn chiến, còn muốn tái chiến, thậm chí lần này tái chiến. Hắn lựa chọn chết, hắn thà rằng chết trận ở đế thành, cũng không chịu chật vật trở ra. Sắc mặt của Tuyệt Thiên Đế lạnh lẽo, xem ra Tô Viêm chuẩn bị chết ở đế thành, khiêu chiến trên đời hết thảy hoàng giả. Bất luận người nào lên đài cũng có thể, ở loại này điều kiện hà khắc bên dưới. Mà lấy Tô Viêm trêu chọc mấy đại đế tộc tiền đề bên dưới. Hắn có thể sống quá một ngày coi như là đi đại vận rồi. Một trận chiến phong đế. Một trận chiến phong đế. Trong phút chốc, đế thành bên ngoài tiếng la giết cuồn cuộn như biển. Ngàn tỷ đại quân tùy theo gào rít, thanh thế chấn động thương vũ, mà vang vọng ở đế thành bên trong. Bọn họ đối với Tô Viêm tràn ngập tuyệt đối niềm tin, khát vọng hắn một trận chiến phong đế. Phản, thật đều phản rồi. Sắc mặt của Lôi Tiên Đế âm trầm. Đế thành bên ngoài, ngàn tỷ đại quân gào rít vì Tô Viêm trợ trận, hò hét hy vọng hắn thắng được một trận chiến phong đế. Thời không đế dừng lại bước chân, hắn giơ tay lên, hơi hơi run rẩy ánh mắt nhìn đế thành chiến trường, nhìn đứng sững ở trong bóng dáng. Thời khắc này hắn kiềm chế đến đáy vực tâm thần có chỗ tỏa sáng, giống lên một tiếng, đánh đi Tô Viêm, vì sư không bảo vệ được ngươi rồi. Không có đường lui, hoặc là rời đi, hoặc là lưu lại, hoặc là chết ở chỗ này. Trận chiến này, Tô Viêm vì chính là hắn Tôn Nghiêm, vì cũng là thời không đế Tôn Nghiêm. Thân thể của hắn đỉnh thiên lập địa, bóng dáng của Tô Viêm hừng hực mà lại khủng bố, dường như vô địch giả ở gào thét đế thời chiến không. Thân thể chảy ra cuồn cuộn như biển khí huyết hào quang, che kín bầu trời, bá lâm thiên hạ. Tô Viêm hóa thành đế thành chói mắt nhất bóng dáng, như là nhìn xuống cửu thiên thập địa vương, trong đôi mắt lãnh điện bắn ra bốn phía, tràn ngập tuyệt đại bá khí. Bọn ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Lôi Tiên đế thần tình lạnh lùng, nhìn hầm hầm đế thành bên trong cường giả, quát lên, đế chiến võ đài đã mở ra. Lẽ nào các ngươi trơ mắt muốn xem một cái hạ giới đến người ở ta tiên giới một trận chiến phong đế sao? Câu nói này, để rất nhiều người đều mắt tách xiết hết, dục giả dục dịch. Nhưng là nhìn thấy ở trên lôi đài, như mặt trời ban trưa Tô Viêm, bọn họ thật sợ hãi. Vị này hung uy ai không biết, ai không hiểu, bọn họ căn bản không có lá gan đăng lâm chiến trường. Hình ảnh có chút quỷ dị, không ai dám lên đài. Sắc mặt của Lôi Tiên đế âm lãnh không gì sánh được. Chỉ vào Hoàng Vương, nổi giận nói, còn không sai đại quân. Chấn sát người này, Hoàng Vương thần tình lạnh lùng, sừng sững ở đại quân ngay phía trước, không nói một lời, đối với lời của Lôi Tiên đế, cho là không nghe thấy. Nhìn thấy không, Lôi Tiên đế nhìn Tiên Võ đế, lại nhìn một chút Bá Thiên đế, lạnh lẽo nói, đường đường đế giả, người đời nghi vấn, đế tộc cũng không ngoại lệ. Như vậy xuống, đế tộc quyền uy ở đâu? Một khi phát sinh chiến sự, ai còn sẽ nghe theo chúng ta sai? Lôi Tiên đế, ngươi không cần nóng lòng. Tiên Võ đế lạnh lùng nói, người trẻ tuổi có chút hy vọng mà thôi. Chờ đợi hắn thần thoại vô địch phá diệt, tất cả bụi về bụi, thổ về thổ, ta tĩnh xem đế tộc đại quân chém giết người này. Lôi Tiên đế lạnh nộ, hắn cực kỳ coi trọng đời sau Lôi Tiên lão, bị Tô Viêm sống sờ sờ ngã nát nguyên thần, thẳng nếu không thể giết rơi Tô Viêm, trong lòng cơn giận há có thể lắng lại. Ánh mắt của Tiên Võ đế nhìn kỹ Tinh Không đế vương, trong ánh mắt của hắn ẩn chứa ý lạnh. Tinh Không đế vương cười khổ, Tinh Không Vân trước công chúng đem chôn giết thời không đế chuyện này truyền tin, tiên tộc sẽ không giảng hòa, chờ đợi chuyện nơi đây kết thúc, nhất định sẽ sau thu tính sổ. Thôi thôi, tiếng xấu này bộ tộc ta trên lưng đi. Tinh Không đế vương khoát tay áo một cái, đế thành bên ngoài, ngàn tỷ đại quân đại hậu phương, trong đó một nhánh quân đoàn bên trong, trong phút chốc lao ra 10 vạn hoàng giả đại quân, trong phút chốc hướng về đế giả chiến trường xung phong mà tới. Đây chính là 10 vạn hoàng giả a. Hơi thở của bọn họ đều quá mạnh mẽ, đặc biệt là thuộc về riêng Tinh Không đế tộc hoàng giả đại quân. Khí tức toàn diện phóng thích trong nháy mắt, giống như hình thành vô ngần cổ tinh hải, tỏa ra ngập trời pháp tắc trật tự. Ầm ầm ầm, 10 vạn hoàng đạo đại quân giết hướng chiến trường, người hô ngựa hí, tâm tình sục sôi, 10 vạn đại quân. Này này, có người kinh hãi kêu to. Đối với một trận chiến phong đế không hiểu, chiến trường nhân số hạn định là 10 vạn. Đây là một cái làm người nghe kinh hãi con số. Đột nhiên Tô Viêm có thể chống đối vạn quân sát phạt. Thế nhưng 10 vạn hoàng đạo đại quân là kinh khủng đến mức nào con số? Ai có thể đỡ được? Ai có thể cùng tranh tài? Phong đế chiến trường mãnh liệt cộng hưởng. 10 vạn đại quân khí thôn hồng hoang, thân thể đều phụt lên đầy trời tinh hà hào quang, tỏa ra ngập trời khí tức sơ xác, trong phút chốc bao trùm toàn bộ chiến trường thế giới, để bóng dáng của Tô Viêm đều có vẻ hơi nhỏ bé. Ai có thể ngăn hàng a? mặc dù là một vị cấm kỵ giết tới đi, cũng sẽ đau đầu. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm muốn một trận chiến phong đế. Nhất định phải đối mặt 10 vạn hoàng đạo đại quân, vừa đối mặt sát phạt, có thể đỡ được chứ? Các đời mở ra một trận chiến phong đế chiến trường thế giới. Ngày thứ nhất, ai cũng chưa bao giờ gặp loại này đội hình. Này dù sao cũng là đế tộc tinh nhuệ, 10 vạn hoàng đạo đại quân bước vào chiến trường thế giới. Ngạo thị thiên hạ, Tô Viêm, ta kính ngươi là thiết huyết bá chủ. Ngươi đi đi, có binh sĩ gầm nhẹ, ngươi là không ngăn được. Bộ tộc ta 10 vạn đại quân một khi xung phong, không ai ngăn nổi, đi thôi. 10 vạn hoàng đạo đại quân, trong đó lính quân cường giả một trong đứng ra. Hắn lãnh khốc như thần ma, quát lên, Tô Viêm, ngươi muốn chết có thể không có cần thiết lựa chọn loại này vô tri kết cục. 10 vạn đại quân đứng sững ở chiến trường trong thế giới, tỏa ra hừng hực tinh hà trật tự hào quang, đầy trời đều là chấn thế pháp tắc trật tự ở hội tụ. Thật tụ hợp mà thành mênh mông biển sao thế giới, đối mặt loại này cách cục, cấm kỵ đều sợ hãi, ai có thể đỡ được bọn họ? Tô Viêm mạnh bao nhiêu? Sợ là không người hiểu rõ. Có người nói nhỏ, này chính là đương đại vô địch chiến thần. Không thể chiến thần, bước lên với hoàng đạo cảnh giới Tô Viêm, đương nhiên sẽ không yếu đi đi. Tất cả mọi người nhìn kỹ một bóng người kia, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, mái tóc dài màu đen khoác vai. Bóng dáng cao cao mà đứng, có vẻ rất lạnh lùng cùng đáng sợ. Đối mặt 10 vạn hoàng đạo đại quân cũng lù lù không sợ. Ra tay đi, ai chống đỡ ta, ta giết ai. Tô Viêm lời nói lạnh lùng, không có tình cảm chút nào. Được, được, được. Lĩnh quân cường giả vung tay lên, hơn vạn hoàng giả đại quân liệt ra, cả giận nói, 10 vạn giết một người, người đời sẽ mắng ta tinh không đế tộc. Hơn vạn hoàng giả cho ta xuất chiến, chấn sát Tô Viêm, giết giết giết. Hơn vạn hoàng đạo đại quân hống động chiến trường, theo lĩnh quân đại tướng ra lệnh một tiếng, trong thời gian ngắn xông về phía trước, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Hơn vạn hoàng đạo đại quân xung phong mà tới, đầy trời tinh hà vạn đạo, sát phạt khí ngàn tỷ sợi, hình thành cổ tinh hải rơi rụng hình ảnh, sát âm cuồn cuộn, khủng bố thiên uy chìm xuống, đủ để hủy thiên diệt địa. Để tất cả những thứ này hoàn toàn tới gần Tô Viêm thời khắc, hai mắt của hắn mở, hai đạo đáng sợ chớp giật xé rách trời và đất. Trong phút chốc, thân thể của Tô Viêm đưa thân vào cổ xưa lôi đình thâm uyên thế giới bên trong. Đầy trời đều là đáng sợ lôi điện ánh sáng, cuồn cuộn nổ xuống, cuối cùng hình thành ngàn tỷ lớp chớp giật cuồng chiều. Khai thiên lôi kinh, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, khí tức trong thời gian ngắn đáng sợ đến mức tận cùng, như là xé rách vũ trụ gông xiềng chí cường chiến thần. Mảnh này biển sao thế giới trực tiếp nổ tung rồi. Giết! Hắn lại một lần nữa giống to. Chiến huyết khuấy động, lôi điện ngàn tỷ lớp càn quấy, sát khí vô hạn, băng hàn thấu xương. Thời khắc này hơn vạn hoàng giả hoảng sợ, cả người phát run, gần như run rẩy. Bọn họ không biết Tô Viêm đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Thế nhưng hắn so với năm đó đột phá hoàng đạo lĩnh vực đáng sợ quá nhiều lần. Dường như khủng bố tuổi trẻ thiên đế, dũng lực tuyệt thế, tùy ý thiên địa này ở khủng bố, cũng không cách nào đè ép Tô Viêm. Không tốt, tinh không đế tộc rất nhiều hoàng giả gào thét, nhanh như tia chớp đánh tới. Thế nhưng tốc độ của bọn họ quá chậm, bọn họ cũng phải vì coi thường Tô Viêm mà trả giá bằng máu. Giết, tràn đầy lửa giận thiêu đốt, tất cả gốc gác khuấy động, Tô Viêm hóa thành khủng bố thần ma, muốn giết hết đế tộc tinh nhuệ. Đùng, bàn tay của Tô Viêm nắm quyền ấn, đầy trời lôi đình mênh mông, phá diệt thiên địa pháp tắc trật tự, nghiền nát hoàng giả trật tự, ngay ở trước mặt, một quyền rất gần thiêu đốt, thỏa ích phóng thích trong nháy mắt. Sau đó, sẽ không có bất luận cái gì sau đó rồi. Hết thảy đều nổ tung, mạng người như rơm rác, đầy trời hoàng giả trụy vong, đầy trời thi thể, xương vỡ, huyết nhục. Tô Viêm cả người sát khí che ngợp bầu trời. Hắn đáng sợ gần như để đồng đại giả run rẩy. Chân đạp lĩnh quân cường giả, quét ngang vạn địch, liếc chéo Lôi Tiên Đế. Quát, Lôi Tiên Đế, ta lấy khai thiên lôi kinh đánh trận chiến đầu tiên. Xin chỉ giáo, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.